Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, cùng Sư Phi Huyên lần đầu giao phong. Long Tước đỉnh núi, trong đình, Dương Tranh nhìn thẳng lấy dưới núi lưu động sông lớn. Hắn đứng bên người nữ tử liền là Sư Phi Huyên. Tại trên địa cầu là rất nhiều võ hiệp anime tiểu thuyết kẻ yêu thích trong lòng nữ thần. Từ hàng tĩnh trai, một đời tiên tử, tuyệt thế nhân vật, như thế mỹ nhân, liền ở bên người, nói không tâm động, này đều là lừa bản thân. Chỉ bất quá tà đế hệ thống nhắc nhở Sư Phi Huyên là S cấp độ khó. Dương Tranh đang suy nghĩ sách lược, như thế nào tăng lên cùng Sư Phi Huyên độ thân mật. Dương công tử, không biết người đối thiên hạ này thế cục có gì cái nhìn? Sư Phi Huyên tùy ý vừa đứng, liền có một cỗ tiên tử xuất trần vị đạo, nhìn qua dưới núi lưu động sông lớn nói, thiên hạ thế cục, đơn giản chia chia hợp hợp, hợp hợp phân phân. Dương Tranh ngẫm lại, hồi nói, cái vấn đề này, Sư Phi Huyên chỉ sợ hỏi qua không chỉ một người. Từ hàng tĩnh trai đã xuất trần, cũng vào xuất trần, mỗi một đời truyền nhân đều dùng liền đời làm nhiệm vụ của mình. Mà còn sẽ tuyển chọn một cái thiên mệnh người, giúp hắn chúa tể thần châu đại địa. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Sư Phi Huyên tuyển là Lý Thế Dân. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan bất đồng. Loan Loan là dám yêu, Sư Phi Huyên là đạo tâm kiên định. Muốn phá rơi Sư Phi Huyên đạo tâm, khó khăn, chia chia hợp hợp, hợp hợp phân phân. Sư Phi Huyên nhẹ giọng nhớ tới, giống như là có chút suy nghĩ. Sau một lát nói, Dương công tử tuổi tác không lớn, đối các đời thay đổi ngược lại là nhìn thấu triệt. Trong giang hồ vô số khách qua đường, không có mấy cái có Dương công tử như vậy kiến thức. Dương công tử, Phi Huyên có cái yêu cầu quá đáng, nếu như nói thiên hạ này đã có chân long xuất thế. Dương công tử có thể trợ chân long, nhất thống thiên hạ, trợ giúp chân long. Dương Tranh trong lòng hắc cười một tiếng, nhìn Sư Phi Huyên tinh xảo vô cùng khuôn mặt một cái. Như vậy tinh xảo nữ tử, có lẽ thật là thiên thượng tiên tử hạ phàm. Bất quá, Sư Phi Huyên là Sư Phi Huyên. Chân Long là Chân Long, hắn bất kể cái gì Chân Long. Vì thế, Dương Tranh cầm lên trong tay đổ long đao, liền ngay trước thiên hạ này đệ nhất tiên tử mặt, tay phải hoành đao, tay trái từ thân đao trên bôi qua. Tiên tử, ngươi có thể biết trong tay của ta đao là cái gì đao? Cái vấn đề này là hỏi Sư Phi Huyên. Cái gì đao? Sư Phi Huyên nhìn xem Dương Tranh trong tay đao, bình tĩnh hỏi, trong tay của ta đao, tên Giết Long, trong tay đao, tên Giết Long, bá đạo đao. Sư Phi Huyên nghe xong, đẹp trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lại một lần nghiêm túc dò xét Dương Tranh một phen, nhẹ giọng nói, đồ long đao, Dương công tử cũng có tranh giành thiên hạ tâm. Ha ha, Dương Tranh tiếp tục giữ vững hoành đao tư thế, cười lớn một tiếng nói, tiên tử không biết, tại ta cố hương lưu truyền một câu cùng đao này có liên quan tục ngữ. Cái gọi là giết long nơi tay, thiên hạ ta có, bất quá, ta Dương Tranh đối tranh bá thiên hạ không có hứng thú. Chỉ đối với thiên hạ mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Phi Huyên tiên tử, nếu như ngươi nguyện ý gả cho ta, ta ngược lại là có thể suy nghĩ đi giúp thật long một cái. Dương công tử, Phi Huyên một lòng hướng đạo, tình một trong sự tình, sớm đã chém đứt. Sư Phi Huyên thở dài một cái nói, Dương công tử, thiên hạ sáu nước cùng tồn tại, đại chiến tương khởi, đến lúc thiên hạ nhất định sinh linh đồ thán. Mong rằng Dương công tử sâu nghĩ một phen, nghĩ sâu xa sao? Dương Tranh thu đao, nhìn xem dưới núi sông lớn chảy xiết không ngừng. Không phải liền là lịch sử khắc họa sao? Sư Phi Huyên có cứu thế thiên hạ tâm, nhưng mà cứu thế lại làm sao có thể là đơn giản như vậy? Sư Phi Huyết giống như gió vô thanh vô tức rời đi. Dương Tranh cũng không có ngăn trở, cũng không thực lực ngăn trở. Cứ việc lần thứ nhất cùng thiên hạ đệ nhất tiên tử gặp mặt, độ thân mật không có thực chất tăng lên trong lòng của hắn, nhưng không có một tia nổi giận. Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, hai vị này tiên tử đạo tâm kiên định, tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy chinh phục. Bất quá hôm nay lượng ra đồ long đao, tin tưởng đã tại Sư Phi Huyên trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau đó từng bước một tới, từ từ mưu tính, nhất định có thể đem Sư Phi Huyên ôm vào trong ngực. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tiên tử, vẻ mặt dáng người đều bất kỳ mặt khác đều không kém Loan Tỷ. Cái này chờ tuyệt thế nữ tử, nếu như ta Dương Tranh buông tha, ta Dương Tranh tuyệt đối là ngốc bức. Sư Phi Huyên, chờ xem, tổng có một ngày, ta Dương Tranh muốn khiến ngươi biết, các ngươi từ hàng tĩnh trai lựa chọn thật long, liền trong tay của ta giết long một đao đều tiếp không được. Dương Tranh cười lớn một tiếng, giơ đao lướt xuống núi, mới vừa hướng về Nam Phương đi đếm trong, phía trước liền chạy tới một bóng người kia giống như là không có chú ý tới hắn tại phía trước. Thoáng cái liền xông qua tới, Dương Tranh cực kỳ tự nhiên giang hai cánh tay ra, đem ôm ấp yêu thương người ôm vào trong ngực. Khô cầu vồng xanh, ngươi không chỗ có thể trốn. Trước bang chủ phu nhân, ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi nộ giao bang, chờ trợ giúp phát lạc, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Khô cầu vồng xanh, cô gái trong ngực nguyên lai là nộ giao bang trước bang chủ phu nhân Khô cầu vồng xanh. Khó trách vừa vào Hoài Dương Tranh liền sinh lòng một cỗ chinh phục tâm. Trong ngực nữ tử này, thế nhưng là từng câu dẫn qua Lãng Phiên Vân. Đinh, phát hiện Khô cầu vồng xanh, trước nộ giao bang bang chủ phu nhân, độc thủ Càn La dưỡng nữ, trước mắt độ thân mật 50, có thể công hơi, ngoặc kép, cuối cùng đổi mới, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?